Bất diệt bá thể quyết, chương 1243, các ngươi thua. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, trong không khí nhấc lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng, nhưng thấy vần quanh tại mộ phong chung quanh tám đạo lĩnh vực quang hoàn, lần lượt trở nên mờ đi. Hổ khiếu cơ tông cùng cốc phan ba đại thiên tài, riêng phần mình nắm lấy linh binh, nhanh chóng hướng phía mộ phong trùng sát mà tới. Mộ phong bình tĩnh nhìn chăm chú lướt đến ba người, bàn chân hư không dẫm một cái, quanh thân tám đạo lĩnh vực bên ngoài có thêm thứ chín đạo quang vòng. Đạo ánh sáng này vòng hừng hực như nắng gắt một xuất hiện trong nháy mắt chính là kéo theo cái khác tám đạo quang hoàn triệt để phát sáng lên, khiến mộ phong khí thế bỗng nhiên nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Giờ phút này, hổ khiếu cơ tông cùng cốc phan ba người đã xông đến mộ phong chung quanh ước. Chừng phạm vi mấy mét chợt thân hình nhao nhao cứng ngắc lại xuống tới, động tác của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ chậm chạp liền tựa như lâm vào sâu không gặp đáy trong vũng bùn. Càng làm bọn hắn hơn rung động là, bọn hắn bên ngoài thân lĩnh vực quang hoàn đều dập tắt ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Cửu trọng lĩnh vực, gia hỏa này làm sao có thể... Hổ khiếu mắt lộ ra vẻ khó tin, thô kịch thanh âm tại lúc này đều trở nên có chút nhọn tế lên, chợt hắn liền ngơ ngác trông thấy, mộ phong chính vô cùng nhanh tốc độ xông về hắn. Chém, hổ khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào thể chất đặc thù lực lượng cưỡng ép tránh thoát lĩnh vực ràng buộc vung đao bổ về phía mộ phong cái cổ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, hắn chém chúng chính là một đạo hư vô mờ mịt huyễn tượng, sắc bén lưỡi đao băng ngang qua mộ phong, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chợt hổ khiếu liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố âm thanh xé gió, lấy tốc độ cực nhanh quét ngang mà tới. Không được, hổ khiếu hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, trong tay đại đao hướng phía sau nhất truyền, mãnh liệt đao khí gào thét mà ra, bạo phát ra đinh tai nhức óc hổ khiếu thanh âm. Ầm, chỉ thấy sau lưng, mộ phong cầm trong tay song kiếm, một kiếm hung hăng chém xuống dưới, hừng hực kiếm khí tại lĩnh vực điệp gia hạ, trở nên cực kỳ sắc bén mà khủng bố, hổ khiếu chỉ cảm thấy hai tay tê dần kém chút liền bắt không được trong tay đại đao. Kinh khủng sức lực lan tràn mà đến, khiến hắn không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, một đạo sắc bén kiếm quang đâm thẳng mà đến, nháy mắt mà tới. Từ gương mặt của hắn bên cạnh vạch một cái mà qua, sau đó cực nhanh hướng lấy phía dưới cắt tới. Phốc phốc, hổ khiếu bàn tay phải trực tiếp bị chặt đoạn, tại kịch liệt thống khổ phía dưới, hổ khiếu lộ ra sơ hở, mộ phong một cước đạp đi qua, đem hổ khiếu đạp ngược lại bay ra lôi đài bên trên. Tại mộ phong gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết hổ khiếu nháy mắt cơ tông cùng cốc phan hai người đã tới gần, bọn hắn một người dùng thương, một người cầm kiếm. Mộ phong chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn tả hữu hai bên lướt đến hai người, khẽ quát một tiếng cút. Nhất thời, chung quanh hắn lĩnh vực quang hoàn đồng thời phát sáng lên, đồng thời tại biên giới chỗ xuất hiện thứ 10 đạo quang vòng to như vậy lĩnh vực áp lực đột nhiên tăng. Nguyên bản tập kích mộ phong cơ tông, cốc phan hai người, sắc mặt đại biến. Nhào nhào tự giữa không trung ngã rơi xuống đất khó khăn chống cự lấy bất thình lình bạo tăng lĩnh vực chi lực. Mà cái khác còn tại trên lôi đài thiên tài thì là càng thêm chật vật, bọn hắn cơ bản đều nằm sấp trên mặt đất bên trên, khó khăn ngọ nguậy, nhưng chính là không cách nào đứng lên, thập trọng lĩnh vực áp lực thực tại là quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự. Thập trọng lĩnh vực, gia hỏa này là quái vật sao? Chúng ta căn bản không chiến thắng được. Cơ tông, cốc phan hai người miễn gắng gượng chống cự thân thể, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phía trên đứng lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng thanh niên, hai thanh sắc bén mà hừng hực trường kiếm vần quanh tại thanh niên quanh thân, giống như trung thành nhất bảo tiêu. Thời khắc này thanh niên, như rất giống ma, nhìn xuống bọn hắn, ánh mắt kia. Liền tựa như tại nhìn sâu kiến, nguyên bản mọi người vây xem, cũng đều là lộ ra vẻ không thể tin được, tất cả đều ngẩng đầu nhìn mộ phong, tâm triệt để bị động dung. Mà Long Lệ, Phượng Vũ cùng Hổ Diễm ba người thì là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt đều trở nên khó coi. Các ngươi thua, mộ phong nhìn xuống lôi đài bên trên, nằm sấp trên mặt đất bên trên dậy không nổi đám người cùng miễn cưỡng chỉ có thể đứng dậy cơ tông, cốc phan hai người, hắn chậm rãi mở miệng như thiên thần pháp chỉ tuyên án trận chiến đấu này thắng bại. Chúng ta thua, cơ tông, cốc phan hai người cúi đầu, những người khác cũng đều không có phản bác. Bọn hắn đều cảm nhận được bọn hắn cùng mộ phong cái kia chênh lệch cực lớn, gia hỏa này căn bản không phải bọn hắn có thể chiến đã thắng được. Mà chung quanh lôi đài thì là tại yên tĩnh qua. Đi chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào, tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía lôi đài trên không thanh niên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cái này vẻn vẹn chỉ là tôn chủ quốc ở giữa tiểu bối so tài thế mà để bọn hắn kiến thức một vị tuyệt thế thiên tài sinh ra. Mộ phong tu vi mặc dù cùng rất nhiều thần thánh triều thiên tài đứng đầu so, nhưng hắn đối với lĩnh vực cảm ngộ lại không so những thiên tài đứng đầu kia yếu nhược, thậm chí càng mạnh hơn mấy phân. Thập trọng lĩnh vực, gia hỏa này lại mạnh lên. Quảng trường nơi xa, Minh Tô nhìn xem lôi đài trên không đạo thân ảnh kia, con ngươi thít chặt thành châm. Minh Tô nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước tại Xích Tinh Đại Hội, Mộ Phong đánh với hắn một trận, chỉ sử dụng cửu trọng lĩnh vực. Nói cách khác, lúc trước Mộ Phong đánh với hắn một trận, hoặc là chính là lưu thủ, hoặc là chính là khoảng thời gian này kẻ này lại nắm giữ lĩnh vực mới. Vô luận là loại nào tình huống, cái này đối với Minh Tô đến nói, đều là đả kích cực lớn. Bởi vì hắn phát hiện hắn cùng Mộ Phong chênh lệch càng lúc càng lớn, Mộ Phong biểu hiện càng mạnh, đối với hắn lòng tự trọng đả kích cũng liền càng mãnh liệt, trong lòng của hắn cũng càng khó lấy chịu đựng. Nhất định phải nhanh chóng gia nhập thần thánh triều, ta muốn càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ, vượt qua cái này Lý Phong. Minh Tô nắm đấm, trong lòng càng kiên định. Mà đứng ở Minh Tô bên cạnh Ngô Long, thì là trợn mắt hốc mồm, hắn tự lẩm bẩm nói, khó trách ngươi sẽ rời đi Xích Tinh Tôn Quốc, nguyên lai các ngươi Xích Tinh Tôn Quốc còn có nhân vật như vậy, có hắn tại, ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh a. Minh Tô lạnh hừ một tiếng. Nói, cái này Lý Phong cường đại cỡ nào ta nhưng so sánh ngươi rõ ràng hơn, liền xem như Thiên Mệnh Tôn Quốc Lôi An, đánh với hắn một trận cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngô Long há to miệng, lại phát hiện Minh Tô lời này hắn đúng là không cách nào phản bác. Lôi An đúng là bọn hắn Thiên Mệnh Tôn Quốc đệ nhất thiên tài, mà lại tại 12 tôn chủ quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như khôi thủ nhân vật, nhưng liền xem như thế, hắn cũng bất quá là nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Mà lại cái này bát trọng lĩnh vực vẫn là gần nhất mới cảm ngộ ra, cái này cùng Mộ Phong thập trọng lĩnh vực chênh lệch thực tại là quá lớn. Ha ha, Hổ Diễm, Long Lệ, Phượng Vũ, có chơi có chịu, hiện tại các ngươi thua, đem các ngươi trên người danh ngạch tín vật đều giao ra đi. Xích Tinh Võ Hoàng cười ha ha, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối diện ba vị quốc chủ, khóe miệng thiếu dung hoàn toàn ngăn không được, trong lòng có loại mở mày mở mặt vui sướng cảm giác. Khoảng thời gian này, bọn hắn đội ngũ bị Hổ Diễm, Long Lệ bọn hắn lấn ép quá độc ác, trong lòng của hắn sớm đã chắn được hoàng. Hiện tại, Mộ Phong một người chiến bại ba nước tất cả tinh anh thiên tài, đây là hung hăng đánh bọn hắn ba nước mặt mũi, vì bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc thắng được tôn nghiêm. Không chỉ có là Xích Tinh Võ Hoàng có dạng này vui sướng cảm giác, Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ mấy vị phong chủ cùng tham gia chuẩn đế mộ tiểu bối, đều là lộ ra thiếu dung, trong mắt bọn họ đối với Mộ Phong có không che giấu chút nào sùng bái. Cách chương.